Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 761, chương 761, ảnh cưới. Nhạc Nhạc lộ ra một cái hiểu rõ tại tâm nụ cười. Gật gật đầu, a, một tiếng. Tô Trần nghe thấy Nhạc Nhạc, a, một tiếng. Liền hỏi, Nhạc Nhạc, người biết là ai tặng sao? Khanh khách, người đã đoán được sao? Đoàn Đoàn hiếu kỳ nháy mắt hỏi. Nhạc Nhạc một bên chỉ hướng một bên, vừa cười nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra, "Muội muội, ngươi xem một chút bên kia." Đoàn Đoàn thấy được trên mặt bàn hoa hồng, trong lòng cũng có đáp án. Đoàn Đoàn cũng biết, cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhanh nói cho ba ba mama đi. Tô Trần vừa cười vừa nói, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm miệng một lời nói, "Là ra ra." Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đối mặt cười cười. Nhan Băng Tuyết tán dương, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thật thông minh. Gia gia ngươi chọn lễ vật rất tuyệt u tương đương ân. Hôm nay là cái gì đặc biệt thời gian sao? Nhạc Nhạc hiếu kỳ nhìn quanh. Tô Hạo Khiêm mỉm cười hồi đáp, hôm nay là gia gia nãi nãi kết hôn 24 năm ngày kỷ niệm nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, gia gia, kết hôn ngày kỷ niệm cũng là kỷ niệm kết hôn lúc đó sao? Tô Hạo Khiêm mỉm cười gật gật đầu. Há, Đoàn Đoàn nghĩ tới. Gia Gia nãi nãi bảo hôm nay còn muốn đi đập ảnh cưới. Đúng hay không? Đoàn Viên nháy mắt to nói ra. Đúng nha. Tô Hạo Khiêm cười hồi đáp. Cái kia Đoàn Đoàn cùng khanh khách cũng muốn đi nhìn u tương đương. Đoàn Đoàn vui vẻ vừa cười vừa nói. Tốt, đợi chút nữa chúng ta người một nhà đều đi. Có được hay không? Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ cười. Cơm nước xong xuôi, một nhà người đi tới tiệm áo cưới lấy lễ phục, liền đi bồi tiếp Tô Hạo Khiêm. Lâm Tú đập ảnh cưới. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm đem mỗi người lễ phục đổi xong, nhìn nhau đối phương, cười ôn hòa lấy. Sau đó liền mỗi người đi trang điểm. Đoàn Đoàn tiểu khả ái cũng tò mò chạy tới, nhìn Lâm Tú trang điểm. Nãy nãy đập ảnh cưới, người có phải hay không rất vui vẻ nha? Đoàn Đoàn, giống một cái tiểu ký giả một dạng phỏng vấn lấy Lâm Tú. Lâm Tú vừa cười vừa nói, vui vẻ, nãi nãi, về sau Đoàn Đoàn trưởng lớn có phải hay không cũng có thể mặc vào xinh đẹp áo cưới chụp hình đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn nhìn lấy xinh đẹp áo cưới không khỏi nói ra. Đương nhiên rồi, tương đương đến lúc đó Đoàn Đoàn thì trưởng thành một đại mỹ nữ. Giống mụ mụ một dạng xinh đẹp nữ hài tử, xuyên qua áo cưới khẳng định siêu cấp xinh đẹp. Lâm Tú tưởng tượng nói. Đoàn Đoàn đáng yêu mà cười cười, nhìn lấy trong gương Lâm Tú nói ra, nãi nãi cũng rất xinh đẹp nha. Lâm Tú ôn nhu mà cười cười. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đang chiêu đãi phòng chờ lấy Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy cửa hàng bên trong nhiều loại ảnh cưới, nhìn lấy trên tấm ảnh từng chương rực rỡ nụ cười, vừa cười vừa nói, lão công, người nói tương lai về sau chúng ta đến cha mẹ ở độ tuổi này, đến lúc đó chúng ta sẽ như thế nào đâu? Khi đó chúng ta đều già đi. Tô Trần ôn nhu ôm Nhan Băng Tuyết nói, đến lúc đó nha, chúng ta Băng Tuyết sẽ còn là một cái xinh đẹp đại mỹ nhân. Chỉ bất quá đâu, so với hiện tại sẽ có nhiều chút thành thục khí chất. Khi đó, chúng ta cần phải đều về hưu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa cũng đã trưởng thành. Khi đó chúng ta đây thì có rất rất nhiều thuộc về chúng ta thời gian. Chúng ta có hào hứng, liền đi du lịch, mệt mỏi thì trong nhà chăm sóc hoa cỏ. Hạ hạ cờ, Nhan Băng Tuyết đầu dán vào Tô Trần ở ngực, nghe thấy được Tô Trần mỗi một cái hô hấp âm thanh. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu nháy một đôi mắt đẹp nhìn qua Tô Trần nói ra. Lão công, nghe người nói lấy, ta tốt chờ mong nha. Nhan Băng Tuyết lại chỉ một đôi lão nãi nãi lão ra ra ảnh cưới hỏi. Cái kia nếu như chúng ta đã tóc hoa râm đây. Tô Trần khẽ cười nói. Cái kia đến lúc đó, người cũng là một cái đáng yêu lão thái thái. Chúng ta thì mỗi ngày tại trong hoa viên tản bộ, nhìn xem sách, uống chút trà, ngậm kẹo đùa cháu thế nào? Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. vậy ta già, người có thể hay không không thích ta nha? Tô Trần cười, chăm chú nhìn Nhan Băng Tuyết nói ra. Làm sao lại thế? Lão công làm sao lại không thích Băng Tuyết đâu? Lão công ưa thích không phải bề ngoài của ngươi mà chính là nội tâm của ngươi. Lão công sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Lão bà, ngươi còn nhớ rõ cái kia bức họa phía trên câu nói kia sao? Tô Trần mỉm cười hỏi. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu nói. Nhớ đến, nắm trong tay đến chết, cùng chết khi về già. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần chăm miệng một lời. Nhan Băng Tuyết hai gò má hơi hơi phiếm hồng, cúi đầu, đúng thế, nắm trong tay đến chết, cùng chết khi về già, là từ xưa đến nay tất cả yêu nhau người chỗ mong đợi. Có thể cùng ngươi cùng một chỗ chậm rãi già đi, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Tô Trần khẽ cười nói, Nhan Băng Tuyết chưa phát giác hốc mắt ẩm ướt. Lão công, có ngươi thật tốt, Tô Trần vừa cười vừa nói, có ngươi cũng rất tốt. Chờ già, ta vẫn giống bây giờ một dạng nắm tay của ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ phơi nắng. Nhan Băng Tuyết nằm tại Tô Trần trong lồng ngực, mừng rỡ gật đầu. Hiện tại thế nào? Chúng ta chân quý dễ làm hạ mỗi một ngày liền tốt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, ôn nhu mà cười cười. Lão công, thật hy vọng thời gian thì ngừng lưu tại thời khắc này. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tô Trần nhẹ nhẹ vỗ về Nhan Băng Tuyết lọn tóc. Qua một giờ, Lâm Tú rốt cục hóa hết trang, vẽ lên mỹ mỹ trang dung về sau. Lâm Tú xuyên qua áo cưới liền càng thêm mỹ lệ, một loại rất có nội tình nữ tính mị lực phát ra. Lâm Tú nắm Đoàn Đoàn theo phòng hóa trang đi ra. Lâm Tú cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tô Trần không khỏi tán thán nói. Mẹ, ngày hôm nay thật là dễ nhìn. Ngài cùng Băng Tuyết đứng chung một chỗ tựa như là hai tỷ muội một dạng. Đúng nha, mẹ, quả nhiên năm tháng từ trước tới giờ không bại mỹ nhân. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Hôm nay nam chính cũng đi tới. Mừng rỡ nhìn lấy Lâm Tú nói ra. A Tú, ngươi hôm nay thật đẹp. Lâm Tú ôn nhu cười. Ngài khỏe chứ, nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị xong. Xin hỏi hiện tại có thể quay chụp sao? Một vị nữ trợ thủ đi tới mỉm cười hỏi. A Tú, đi thôi. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Tô Hạo Khiêm nắm Lâm Tú đi thẳng về phía trước. Bóng lưng của hai người đều là như vậy tương xứng. Tô tiên sinh, Tô phu nhân tốt. Đây là ngài hôm nay nhiếp ảnh gia. Chúng ta nhiếp ảnh gia là chuyên môn xử lý ảnh cưới chụp ảnh. Đối với phương diện này có 10 phần kinh nghiệm phong phú. Ngài có thể hoàn toàn tin cậy chúng ta lưu nhiếp ảnh ra. Nữ trợ thủ vừa cười vừa nói. Tô Hạo Khiêm lễ phép cùng nhiếp ảnh ra chào hỏi. Ngài tốt, ngài khỏe chứ? Tô tiên sinh, Tô phu nhân. Nhìn ngài hai vị thần sắc, liền biết các ngươi khẳng định là rất yêu nhau một đôi phu thê. Tin tưởng hôm nay A nhóm hợp tác sẽ rất mau mắn. Lưu nhiếp ảnh ra ôm lấy nhà quay phim vừa cười vừa nói. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm nhìn đối phương cười cười. Lưu nhiếp ảnh ra trong nháy mắt chụp hình một chương. Hoàn mỹ. Nhiếp ảnh ra tâm lý mặc niệm nói. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú cảm giác trước mắt lóe qua một vệt ánh sáng. Ngạc nhiên nhìn phía trước. Tô Hạo Khiêm có chút kinh hỉ nói. Bây giờ liền bắt đầu quay chụp sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.